Nhật chiếu rượu Đại Hàn, chương 35, biết tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở trời thu dần chuyển mình sang đông, cái gió se se lạnh không chỉ lướt qua trên da mà còn len lỏi vào khoảng trống trong tâm hồn cậu. Diệp Tử cầm ly cà phê ấm trên tay từ tầng cao nhìn ra thành phố. Có chút gì đó thật khiến người ta phải chạnh lòng. Tòa nhà mà cậu đang ngước nhìn, trên tầng cao nhất kia là nơi làm việc của anh, Diệp Tử chỉ đứng đó và nhìn. Tim cậu cũng chẳng buồn nhói nữa. Càng nhìn nó, đôi mắt cậu càng đượm buồn đi, nhưng Diệp Tử không đau lòng cũng không muốn khóc. Tất cả những điều đó cậu đã tự dày vò trong suốt quãng thời gian qua. Giờ có khóc than thì người thiệt thòi vẫn là cậu. Thế cho nên từ giờ sẽ không có phút giây nào cậu cho phép bản thân mình yếu đuối nữa. Quay trở lại công việc, Trịnh Hoàng cũng đang ngồi trầm ngâm trên ghế xoay. Ánh mắt anh luôn luôn vô định mỗi khi anh đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Lần này Trịnh Hoàng thật sự bận tâm về bệnh tình của mình. Từ khi rời giường bệnh, Phong Lâm luôn túc trực bên cạnh anh, luôn nhắc nhở anh, đôi lúc cũng khiến anh phát bực. Anh biết, anh hiểu, vì sao Lâm lại lo như thế. Quả tim này của anh chỉ có một, mất nó coi như anh cũng chẳng còn gì. Chợt có tiếng gõ cửa, Phong Lâm bước vào với tài liệu trên tay. Dạ anh, đây là số kế hoạch mà bên công ty XX gửi cho chúng ta, mời anh xem qua. Là công ty nơi Diệp Tử làm việc, quả thật bản kế hoạch làm hài lòng anh đến 80. Nhưng Trịnh Hoàng cũng đắn đo hợp tác rồi lệnh Phong ra ngoài. Chiều tà kéo xuống, ánh mặt trời cũng chẳng buồn vàng cả vạt trời mà trốn cái rét kia. Diệp Tử chậm chậm trên chiếc xe máy của mình trên con đường quen thuộc. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu rất thích mùa đông, mặc dù nó chẳng làm cho tâm trạng con người tốt hơn chút nào cả. Phía xa là Hạnh Hoàng đang trao đổi với cấp trên của công ty mình. Diệp Tử chỉ đứng lẳng lặng nhìn rồi rời đi. Trước khi tan làm, quản lý đã truyền tin rằng đối tác vừa rồi cậu và Khánh Như gặp mặt đã đồng ý hợp tác, nhưng từ giờ công tác với họ sẽ chuyển giao cho bộ phận khác. Diệp Tử cũng chẳng bất ngờ hay hụt hẫng chi, cậu chỉ gật đầu thuận theo. Cuộc sống của hai người cứ thế hờ hững trôi qua với hai trái tim lấp đầy bởi những khoảng trống. Trịnh Hoàng bệnh tình càng ngày càng chuyển biến nặng, anh không còn ngồi làm việc lâu như trước nữa. Căng thẳng quá cũng trở nên khó thở. Những lúc ở công ty hay ở ngoài anh đều dùng thuốc. Còn khi ở nhà thì phần lớn thời gian anh ngồi trong phòng bên cạnh chậu hoa thủy tiên nhỏ. Chẳng làm gì cả, anh cứ ngồi đó ngắm nó. Mỗi lúc nhìn nó, càng nhìn lâu anh lại càng cảm thấy yên lòng hơn. Cứ như vẫn còn Diệp Tử bên cạnh vậy. Sáng hôm sau, Trịnh Hoàng đến công ty của cậu. Anh vừa đi vào Diệp Tử cũng vừa đi ra. Cậu đứng lại cúi chào, anh không đáp lại. Họ cứ thế hờ hững như hai kẻ xa lạ. Trong lúc đợi cà phê, cậu tranh thủ gọi cho Khánh Như xem cô đã đến công ty chưa. Thường ngày đến rất sớm nhưng nay chẳng thấy đâu. Alo chị ơi, sao hôm nay chị đến muộn thế? Chào cậu, tôi là mẹ của Như, cậu gọi con bé đi làm phải không? Con bé hôm nay không đến được đâu, nó nhập viện rồi cậu, bà nó đang mang giấy phép lên công ty đó. Diệp Tử giật mình, cậu gấp gáp hỏi lại. Bác nói chị ấy nhập viện sao à? Chị ấy bị gì vậy à? Bác đang ở bệnh viện nào vậy à? Giờ chưa xong việc con sẽ lên thăm chị à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử sốt sắng, cậu mang cà phê về rồi cố gắng làm thật nhanh cho xong việc sớm. Vừa tới giờ trưa là cậu chạy lên bệnh viện ngay. Diệp Tử nhẹ nhàng đi vào phòng, cô bị một gã say xỉn tông vào, vì lực khá mạnh nên ảnh hưởng không nhẹ gì. Mẹ Khánh Như cũng ủ rũ muôn phần. Gia cảnh kẻ say kia cũng không khá giả gì mà đền bù nổi. Cũng thật may là vùng đầu không ảnh hưởng nặng, nhưng toàn bộ cơ thể không chỗ nào là không có xây xát. Nhìn người bất động trên giường bệnh cũng làm cậu chạnh lòng. Không có chị đi làm cùng quả thực không quen. Những đồng nghiệp khác làm sao mang lại cảm giác ấm áp gần gũi như chị được. Giờ nghỉ trưa cũng hết. Cậu đang bước trên hành lang thì lối bên cạnh là đường vào phòng cấp cứu. Một chiếc xe cấp cứu dừng lại rồi rất nhiều y tá bác sĩ ra vụt chạy ra kéo băng ca vào. Bệnh nhân đang ngừng nhịp tim, tiền sử suy tim cấp tính. Vào phòng mổ gấp, Diệp Tử nhìn theo hướng họ, bỗng cậu lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Chắc tại dư âm chuyện của chị Như, cậu lại bước tiếp nhưng vừa đến bậc thềm thì gặp ngay Phong Lâm. Cách chương.